Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 159, quan tài cổ tự năm tháng sông dài mà đến. Muốn đem trời xanh mai táng, nhìn đế nhất rời đi, Đàm Di chủ không có ngăn cản. Dựa vào thanh bình kiếm hắn tuy có thể hoàn toàn thất bại vị này cửu dã quân thiên chi chủ. Nhưng trên thực tế luận bản thân tu vi, hắn cùng với không hẳn tướng kém bao nhiêu, thậm chí khả năng còn hơi có không bằng, hơn 10 vạn năm gốc gác, dù cho là đầu heo cũng thành kinh thế đại yêu, huống chi là đế nhất, luận thủ đoạn cùng kinh nghiệm, gốc gác, đương đại e sợ không ai có thể sánh cùng, cũng không phải là không có, như thị 800 năm trước cũng đã đạt đến cùng ta tương đương cảnh giới. Lấy hắn càng đi về phía sau tiến bộ càng nhanh quỷ dị thiên phú. Trong 800 năm này khẳng định lại là tiến bộ rất nhiều. Đánh với đế nhất một trận, không hẳn không thể thắng hắn. Tự lẩm bẩm, Đàm Di chủ ngẩng đầu nhìn hướng về phương Bắc. Nhận hắn đánh với đế nhất một trận ảnh hưởng. Đại thiên ấp ủ kiếp số rốt cục bạo phát, gợi ra không tên biến hóa. Mà đầu nguồn ngay ở cực Bắc nơi. Băng nguyên bên trên. Mang theo Hà Hằng bốn người, Hư Quỳnh đạp bước đi tới Đàm Di chủ bên cạnh, theo ánh mắt nhìn, cũng là đặc biệt nghiêm nghị, không nghĩ tới ngươi cùng đế nhất trận chiến này lại gợi ra sự tình như thế. Kiếp lên bèo tấm mạt, thiên ý nhất định a. Bần đạo cũng không nghĩ tới, lại sẽ là ta tới mở đại kiếp này mở màn, lại nói mỗi cái mở kiếp người trên căn bản đều không có kết quả tốt. Bần đạo có phải là nên kịp lúc trốn đi? Đàm Di chủ nửa đùa nửa thật, giữa mặt mày khá là nghiêm túc. Hư Quỳnh liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu như ngươi thật nhất định phải ứng kiếp, trốn đến nơi đâu cũng không dùng. Chẳng bằng trước tiên nghĩ biện pháp dò tìm tòi kiếp số này bạo phát điểm. Xác thực, thật mạnh khí tức a. Đàm Di chủ nghiêm nghị gật đầu. Nhìn chăm chú hướng về cực Bắc băng nguyên. Cùng lúc đó, Đại Thiên sở dĩ động chân cảnh bên trên cường giả đồng loạt nhìn về phía cái kia mênh mông một mảnh. Băng nguyên, kinh thiên động địa sát khí tràn ngập dưới. Một vùng không gian đột nhiên phá nát ra. Sức mạnh kinh khủng chấn động toàn bộ Đại Thiên thế giới. Vũ trụ thương khung, cửu thiên thập địa, hết mức rung động không thôi. Nương theo này kinh thiên chấn động. Một luồng to lớn vĩ đại đến vượt quá tưởng tượng áp lực mênh mông ngang qua hoàn vũ mà đến. Đại thiên tất cả sinh linh, bất luận là nhỏ bé con kiến, vẫn là cao cao tại thượng thuần dương chân tiên, giờ khắc này đều bị áp đảo, cúi đầu nằm rạp, không phản kháng chút nào lực lượng. Dù cho là Hư Quỳnh chân quân cùng Đàm Di chủ, cũng bị này bàng bạc áp lực ép ngã xuống đất, trong mắt tràn ngập ngơ ngác. Người khác cấp độ không đủ, vô pháp tiếp xúc được chân chính huyền bí, nhưng bọn họ bực này lĩnh ngộ đạo thuần dương. Nhưng là có thể thật sự hiểu nguồn sức mạnh này mạnh mẽ cùng không thể tưởng tượng. Tuy rằng chỉ là một đạo khí tức, nhưng cho cảm giác của bọn họ nhưng là vượt lên ở trời xanh bên trên. Chính là đại đạo chi nguyên. Tất cả bắt đầu, điều này đại biểu cái gì? Sinh ra tam giáo hai người tự nhiên rõ ràng. Dù cho là có luyện lại địa thủy hỏa phong đại thần thông huyền hoàng đạo nhân, cũng chỉ là nhiều nhất trở thành một phương đại thế giới sáng thế chi thần, chí cao chúa tể, nhưng đại đạo chi nguyên, nhưng là chỉ có đạo hợp chư thiên, vô thủy vô chung đạo quân mới có đánh dấu. Bực này tồn tại, dù cho là từ cổ chí kim, cũng không có bao nhiêu. Cho dù là thượng cổ thế gian cũng là sừng sững thiên địa đỉnh phong tuyệt thế đại năng. Ngày hôm nay, ở này liền cái thần ma cảnh đều không có thời đại. Một tôn đạo quân lại xuất thế. Nói đùa sao? Tổ sư, các ngươi không phải nói còn muốn 10.000 năm mới có thể trở về sao? Không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Một tôn không thể nào tưởng tượng được vĩ đại thân ảnh chậm rãi tự trong một mảnh hư vô cất bước. Mà ra, quanh thân là một đạo vô hình dòng sông. Sông kia không phải chân thực dòng sông. Mà là năm tháng cùng thời gian sông, nối liền quá khứ cùng tương lai sự vật. Tôn này không biết lai lịch đáng sợ đạo quân đại năng, lại tự năm tháng một đầu khác đi tới, cách vô tận thời không, giáng lâm với đoạn thời gian này. hắn muốn làm gì? Sau một khắc, hết thảy sinh linh cũng biết đáp án. Đó là một khẩu quan, một khẩu đen kịt quan tài cổ, bị hắn tự năm tháng sông dài một mặt miễn cưỡng kéo đến, giơ lên thật cao, đối với bầu trời, một tiếng vượt qua thời không lâu đời thở dài vang vọng vạn cổ. Ngô Tự Thượng cổ đến, nắm này quan, đạp thời gian, muốn đem trời xanh táng, đến từ thượng cổ tuyệt đại đại năng, vượt qua dày đặc lịch sử, vô cùng năm tháng, chỉ vì mai táng thiên. Nhưng thiên này lại là cái gì đây? Không có ai biết, chỉ có hắn chính mình rõ ràng. Đại thiên bên ngoài, hư vô chi không, theo cái kia vượt qua năm tháng mà đến vĩ đại thân ảnh xuất hiện. Cái kia nằm dày đặc vô cực, phong tỏa toàn bộ đại thiên thế giới. Không cho phép xuất hiện thuần dương bên trên sức mạnh vĩ đại ý chí ầm ầm thức tỉnh. Hóa thành một đôi mắt to, nhìn về phía cửu châu. Con mắt màu vàng óng mang theo hào quang bất hủ. Đó là một loại vượt qua không gian thời gian, ngoài tưởng tượng vĩnh hằng sức mạnh, sâu sắc nhìn chăm chú cuồn cuộn thế giới. Màu vàng mắt mang theo lạnh lẽo cùng lãnh đạm, nhưng không có bất luận động tác gì. Mà ở đại thiên thế giới, vị này vượt qua thời không mà đến tồn tại, ầm ầm mở ra trong tay quan, đối với thiên ngoại bao phủ tới. Nhất thời, đất trời tối tăm, phảng phất là thiên không còn, không có người có thể nhìn thấy tình huống. Từng cây đỏ như máu sợi tơ đan dệt thành võng, ràng buộc trong hư vô mắt to, đem nó kéo lại trong quan tài, trấn áp lại, vô pháp nhận ra được thời không. Hai cỗ vô hạn sức mạnh va chạm, không phải thần thông, không có pháp lực, chỉ có thuần túy đạo cùng niệm. Tranh đấu cuối cùng, màu vàng mắt to lấp lóe mấy lần, bị quan tài cổ đậy lại. Sau đó cái kia vĩ đại thân ảnh trầm mặc chốc lát, thả người giơ lên cự quan, ở cực bắc nơi mở ra một thế giới, tự thân hóa thành một cái pho tượng, vĩnh hằng sừng sững trong đó, trấn áp quan tài cổ. Bao nhiêu thủy tổ hy sinh, Ngô lần này cần phải vĩnh hằng trấn áp bên trong, chờ một vạn năm sau, bọn họ toàn bộ trở về, chính là kết thúc này thượng cổ đến nay thời đại hắc ám thời điểm. Hắn tự lẩm bẩm dưới, tất cả bình tĩnh lại, kinh thiên uy thế biến mất rồi, đại thiên thế giới tất cả như trước, nhưng một hồi bao phủ chư thiên vạn giới, liên miên vạn cổ năm tháng đại kiếp nạn vừa mới bắt đầu. Hư Quỳnh hai người liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều là nghiêm túc dị thường. Bọn họ rõ ràng, nhất định là có to lớn gì biến cố phát sinh. Nhưng biến cố này đến tột cùng là cái gì? Phía trên không có thông báo. Bọn họ cũng không tốt hỏi đến. Thăm dò một chút vị kia đại năng lánh đời thế giới đi. Bất quá không thể chúng ta tự mình đi vào. Bằng không tái sinh biến cố liền không tốt. Vẫn là trước hết để cho người vào đi thôi. Đàm Di chủ đề nghị. Hư Quỳnh trầm mặc một chút, gật gật đầu. Lập tức hắn nhìn về phía Hà Hằng bốn người. Lần này biến đổi lớn, chúng ta phải đi về thương nghị thật kỹ lưỡng một cái đến tiếp sau công việc. Các ngươi chờ đợi thông báo đi. Còn có Hà Hằng, ngươi đã đột phá động chân cảnh. Nói vậy linh thường chăn chẳng mấy chốc sẽ nhường ngươi kế vị. Đến thời điểm không cần đến Thái Thượng Cung gặp ta, chính các ngươi tiếp nhận là được rồi. Mặt khác, tuy rằng lần này đế nhất bị Đàm Di chủ chém phá cổ thần chi khu, không có mấy trăm năm khổ tu là khôi phục không được. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, cửu dã cường giả vẫn là không ít. Hà Hằng rõ ràng, Hà Hằng cúi người hành lễ, lại liếc mắt nhìn hắn. Hư Quỳnh cùng Đàm Di chủ nhất thời biến mất ở trong hư không. Chỗ cũ chỉ còn lại Hà Hằng bốn người nhìn nhau cười khổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.